Lúc này gà con chạy từ bên ngoài vào, Chi Kiều theo phía sau cười khanh khách rất là vui vẻ. Sư phụ, gà con cứ bắt nạt Tiểu Bạch, mỗi lần đều đè Tiểu Bạch lên mặt đất. Chi Kiều ôm Tiểu Bạch vào mách với Lâm Phàm. Gà con nhảy lên vai của Lâm Phàm, cái đầu không ngừng lắc, tựa như là kháng nghị lời này không thật. Lâm Phàm uống trà, nghe vậy phun hết nước trà trong miệng ra, mắt trợn tròn không dám tin nhìn gà con, sau đó ánh mắt dần biến thành xem thường. Súc sinh, nhỏ như vậy cũng không thả. Tuyết Vương Sư mặc dù là giống cái, nhưng còn chưa có dạy thì xong, vậy mà dâm kê này. Lâm Phàm liếc xéo con gà, sau đó đành nói xạo với Chi Kiều rằng nó không phải là bắt nạt, mà là chúng đang giao lưu thân thiện ấy. Thật ra cũng không phải là nói xạo, rõ ràng gà con và Tuyết Vương Sư có giao lưu, có điều phương thức hơi bất nhã mà thôi, còn có thêm cả kết hợp. Chi Kiều sau hiểu được sai như vậy cũng chỉ gật gật đầu, mà Tuyết Vương Sư thì co rúm ở trong ngực Chi Kiều, cặp mắt kia nhìn về gà con lại tràn ngập sợ hãi. Lâm Phàm nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Tuyết Vương Sư chỉ biết thở dài, đây là súc sinh đến cỡ nào chứ, nhìn xem làm con nhờ người ta sợ đến mức này cơ à. Gà con nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm thì vội vàng quay đầu sang một bên, sau đó nhảy từ trên vai của Lâm Phàm xuống đất chạy ra ngoài. Sư phụ, con muốn ra ngoài đi chơi với Tiểu Bạch. Chỉ Kiều thấy gà con chạy mất, chuẩn bị đi tìm Cung Băng Dạ chơi đùa. Lâm Phàm gật gật đầu. Một tháng đã trôi qua, cũng là thời điểm khởi hành đi Cửu Tiêu Tông. Hắn nhận được tin từ Tân Phong rằng Tân Phong huynh đệ chuẩn bị chính thức trở thành tông chủ tân nhiệm của Cửu Tiêu Tông. Chuyện lớn bậc này đương nhiên hắn phải tới dự, hơn nữa còn mang theo đại lễ nữa. Chỉ Kiều rời đi, Diệt Cùng Kỳ lại tới bên ngoài. Tông chủ, đệ tử tu vi trì trệ không tiến, muốn đi ra ngoài địch lãm một phen. Diệt Cùng Kỳ nói. Lâm Phàm cẩn thận quan sát Diệt Cùng Kỳ, không khỏi cảm thán, quả thực là nhân tài mà. Hiện giờ tuy vẫn là cảnh giới đại thiên vị sơ giai, nhưng khí tức trên người của Diệt Cùng Kỳ lại hùng hậu vô cùng, chỉ sợ đã tồn tại vô địch ở trong cảnh giới đại thiên vị sơ giai. Đối với việc Diệt Cùng Kỳ đi ra ngoài địch lãm, Lâm Phàm tự nhiên không có cự tuyệt. Theo Lâm Phàm, sau này chiến lược cao nhất Thánh Ma Tông trừ mình ra thì chính là Diệt Cùng Kỳ rồi. Hôm sau, Diệt Cùng Kỳ đi trước Lâm Phàm một bước, mà Lâm Phàm còn tới chỗ của tông chủ muốn mượn một chiến thuyền. Yến Hồng Vũ vừa nhìn thấy Lâm Phàm thì tâm tình đang tốt đẹp đã biến thành xám xịt, nhất là khi nghe hắn nói muốn chịu mượn chiến thuyền, lại càng hô hấp dồn dập như là muốn hôn mê. Đã lấy một nửa bảo khố rồi, hiện giờ còn muốn mượn chiến thuyền nữa. Yến Hồng Vũ tự nhiên nói không có, nhưng dưới trận thế vừa năn nỉ ỉ ôi vừa cứng rắn của Lâm Phàm, vẫn đành lấy chiếc chiến thuyền yêu quý ra. Cho người mượn, nhất định phải trả lại ta đấy. Yến Hồng Vũ dặn đi dặn lại, nội tâm đau đớn khác thường, rất không đỡ. Lúc này các đệ tử Thánh Tông đột nhiên phát hiện bầu trời tối lại, vội ngẩng đầu nhìn lên, sau đó cùng kinh hô. Đó là chiến thuyền của tông chủ. Lâm Phàm đứng trên chiến thuyền, rất hài lòng với bộ dạng tổng thể màu bạc rực rỡ trói mắt của nó. Hơn nữa tốc độ của chiến thuyền này còn nhanh hơn chiến thuyền của các thái thượng trưởng lão nhiều. Lâm Phàm nhìn người hâm mộ ở phía dưới, sau đó cười lớn một tiếng, đi thôi. Phù văn trên thuyền lóe lên, nổ vang một tiếng, biến mất ở cuối chân trời. Trong hư không vô tận, một chiến thuyền thật lớn lướt gió bay đi. Lâm Phàm đứng trên mũi thuyền, nhìn xuống mặt đất phía dưới cười lớn. Bên ngoài mới là thế giới của tiểu gia. Kế hoạch hiện tại của hắn là đi Cửu Tiêu Tông tặng lễ, sau đó đi thu gom lệnh bài chí tôn, còn có tới vui đùa ở cấm địa của lão Cầu Thất Thánh. Cửu Tiêu Tông. Suốt một tháng qua, Cửu Tiêu Tông luôn trong trạng thái nặng nề, có đệ tử có mất hy vọng với tương lai. Tông chủ chết rồi, thái thượng trưởng lão cũng đã chết rồi, từng là đệ nhất đại tông ở cực Tây, Cửu Tiêu Tông giờ triệt để đã xuống dốc rồi. Có đệ tử rời khỏi Cửu Tiêu Tông, bọn họ mờ mịt với tương lai, muốn ra ngoài tìm tương lai mới. Mà có đệ tử thề sống chết ở cạnh Tân Phong, thề nỗ lực trọng trấn Cửu Tiêu Tông. Sư huynh, nghi thức lên ngôi tông chủ lập tức sẽ bắt đầu. Phong Thiếu Liên cất giọng nhắc nhở. Hắn nắm trong nhóm quyết theo Tân Phong, tuy rằng tương lai có lẽ sẽ nhấp nhô, nhưng hắn tin tưởng sư huynh nhất định có thể dẫn dắt Cửu Tiêu Tông trở lại đỉnh cao. Tân Phong gật gật đầu.

hắn còn hiểu điều này rõ hơn bất kỳ ai khác. Ngẫm lại Cửu Tiêu Tông một thời cực thịnh, giờ biến thành như vậy thực sự quá là bi ai. Lúc này chiến thuyền kia đã neo lơ lửng ở trên không trung Cửu Tiêu Tông. Đại tử Cửu Tiêu Tông trợn mắt há hốc mồm, một chiếc chiến thuyền thật lớn, thật chói mắt. Đệ tử 38 tông cũng hâm mộ nhìn, chiến thuyền to lớn như vậy, tông môn của bọn hắn đã khi nào có nổi chứ? 38 tông chủ đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, đây rốt cục là tông môn cỡ nào? Chiến thuyền này có màu bạc trắng, không khắc bất kỳ dấu hiệu nào. Yến Hồng Vũ là người khiêm tốn, cho nên khi xuất môn ra ngoài, ít dùng tới lời dùng tên nó, khiến không mấy người nhận ra được lai lịch của chiến thuyền này. Tần Phong huynh, làm thế này là không đúng tí nào. Thượng vị cũng không báo, nếu không phải là huynh đệ ta nghe được tin tức, con mặt dày đến đây, sợ là không dự được ngày vui của huynh rồi. Một bóng người từ trên thuyền hạ xuống. Tần Phong nhìn rõ người tới, mày giãn ra, sau đó lập tức tiến lên. Sắc mặt đám tông chủ 38 tông đại biến. Bọn lão không ngờ người tới là bằng hữu của Tần Phong, nhưng dù là thế nào thì cũng không thể gây trở ngại tới kế hoạch của bọn lão. Còn các đệ tử Cửu Tiêu Tông, những người nhận ra được người tới là ai thì đều hưng phấn không thôi. À, Lâm sư huynh tới rồi. Là Lâm sư huynh. Không được, ta phải nhanh chóng đi chuẩn bị nước trà tốt nhất. Nhanh, nhanh đi, Lâm sư huynh tới rồi. Đám tông môn kia còn ai dám làm càn sao? Phong Tiếu Linh thở phào một hơi. Hắn luôn muốn sư huynh mời Lâm sư huynh tới, nhưng mà Tân Phong không đồng ý. Giờ Lâm sư huynh tới rồi, Cửu Tiêu Tông còn có hy vọng. Lâm huynh, sao huynh lại tới đây? Tần Phong thấy Lâm Phàm tới, tự nhiên cũng rất vui mừng, nhưng lại có chút nghi hoặc, không biết vì sao Lâm huynh lại tới đây. Sao, không chào đón sao? À, rất là phong cách nha. Đây là trang phục tông chủ hả? Không phải là huynh đệ ta đã nói rồi sao? Nghi thức thượng vị của huynh mà lại không báo cho ta một tiếng, ta có chút tức giận đấy. Lâm Phàm nhìn Tần Phong mặc một thân trang phục tông chủ, trong lòng cũng rất là cao hứng, ít nhất Cửu Tiêu Tông cũng sẽ không bị rơi xuống nữa. Lâm huynh, thực sự là một việc nhỏ thôi mà. Đến, mau tới ngồi xuống đây. Tần Phong vội kéo Lâm Phàm đi vào trong. Phong Tiếu Linh tay mắt lanh lẹ, lập tức lấy thêm một cái ghế rồi đặt cạnh vị trí tông chủ. Tại sao đặt ở đó? Hỏi thừa, Lâm du huynh là người thế nào chứ? Đây chính là cao thủ thực mạnh nha. Một ít đệ tử Cửu Tiêu Tông lại có chút nghi ngờ. Sư huynh, Lâm sư huynh này là ai vậy? Sao hắn lại có thể ngồi cạnh tông chủ? Đệ tử này tu vi tương đối thấp, không rõ một số chuyện. Im lặng mà nhìn, đừng có nói nữa. Ta cho đệ biết một câu, hôm nay có Lâm sư huynh tới, đám tông chủ kia lát nữa là tiền thảm rồi. Hả? Sư huynh nói thật hay là giả vậy? 38 tông chủ kia đều là cao thủ đại thiên vị đấy. Đệ tử kia lại lên tiếng, không hiểu gì cả. Cao thủ đại thiên vị thì sao? Được rồi, không nói nhảm với đệ nữa. Ta phải đi mang bánh ngọt tới cho Lâm sư huynh. Sư đệ vừa mới chạy đi pha trà, có khi không nhớ đến khoản này đâu. Sư huynh... Đệ tử kia mặt phát mộng, lại nhìn các sư huynh ở xung quanh, đầu óc loạn cả lên. Vừa rồi mọi người còn đang rất phẫn nộ, sao hiện giờ lại cùng cười toe toét thế? Đám tông chủ 38 tông giờ phút này từng người kinh ngạc vạn phần, nhìn cái người ngồi cạnh Tân Phong kia, không biết là tên này rốt cục là ai, mà một màn sau đó lại càng khiến cho bọn lão ngạc nhìn đến ghê người. Những đệ tử Cửu Tiêu Tông này làm sao vậy nhỉ, tự nhiên lại nhiệt tình đến thế? Lâm sư huynh, đây là loại trà tốt nhất của Cửu Tiêu Tông chúng ta. Một đệ tử cẩn thận bưng một ly trà lên từ đằng xa tới, sau đó cung kính đặt trên bàn, còn lấy một chiếc khăn tay lau sạch nước trà đọng trên chén. À, Lâm sư huynh, đây là bánh ngọt. Lâm sư huynh, vai huynh có bị mỏi không? Để đệ xoa bóp cho huynh nhé. Lâm sư huynh đường xa tới đây, hay là đệ lấy nước ngâm chân cho huynh? Lâm sư huynh. Nhóm người 38 tông môn đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Đây là cái chuyện quái quỷ gì vậy? Người này rốt cục là địa vị làm sao? Đại gia nào lại khiến đám đệ tử Cửu Tiêu Tông này xun xoe tiếp vậy? Ngẫm lại đãi ngộ của mình, lại nhìn đãi ngộ của đối phương, quả thực là một trời một vực. Đám người 38 tông triệt để nổi giận, đây còn không phải là khinh thường bọn hắn sao? Lúc này Lâm Phàm cũng chẳng hiểu gì cả, mọi người quanh quắn cứ loạn hết cả lên. Được rồi được rồi, mọi người hôm nay làm sao vậy? Nhiệt tình quá rồi, khiến cho bản sư huynh có chút không quen đâu. Lâm Phàm cười nói. Tân Phong đứng một bên cũng bất đắc dĩ cười cười, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Hắn cũng không có đãi ngộ bậc này, không ngờ Lâm huynh vừa đến đã khiến những đệ tử này như là con rể nhìn thấy bố vợ vậy. Lâm Phàm nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Tân huynh, nghi thức thượng vị của huynh long trọng thật đấy, không ngờ đã có nhiều người tới như vậy, huynh giới thiệu một chút đi. Tân Phong đang định giới thiệu, lại thấy đám tông chủ 38 tông liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu. Không cần giới thiệu, chúng ta chỉ hỏi một câu, điều kiện vừa rồi chúng ta, người có đáp ứng hay không? Giờ khắc này mọi người đồng loạt nhìn về phía Tân Phong. Mà Lâm Phàm nhìn ung dung cắn một miếng bánh ngọt, khóe miệng nở một nụ cười khác thường. Tân Phong nhìn tông chủ của mỗi tông, sau đó hít một hơi sâu, nói thẳng, ta không đáp ứng. Đám tông chủ 38 tông vừa nghe lời này, lửa giận trong lòng bốc lên cực hạn. Về phần kẻ nửa đường xuất hiện kia, bọn lão không biết thực được đối phương, nhưng hiện giờ tông chủ của 38 tông cùng một chỗ, chỉ một mình hắn có thể nhấc lên sóng gió gì chứ? Tốt, Cửu Tiêu tông không hổ là Cửu Tiêu tông, ta hy vọng đến ngày tông bị diệt, người đừng có mà hối hận. Hồ tông chủ Hồng Vân tông lạnh lùng nói, nếu đàm phán không thành, vậy thì để đau thương giải quyết đi. Ai có thể nói cho ta biết đang có chuyện gì xảy ra không? Lúc này Lâm Phàm mở miệng, đồng thời dùng ánh mắt nhìn một người chết mà nhìn về Hồ tông chủ. Lâm sư huynh, bọn chúng là muốn phân chia tông môn của chúng ta. Bọn chúng thực sự là quá đáng, muốn Cửu Tiêu tông phân địa bàn cho chúng, bằng không sẽ diệt sạch Cửu Tiêu tông. Có Lâm Phàm tại đây, các đệ tử Cửu Tiêu tông vội mở miệng khóc lóc kể lể. Lâm Phàm đứng dậy, bỏ tọt miếng bánh đang ăn dở vào miệng, sau đó cười nói. Hôm nay là ngày vui, huynh đệ của ta thượng vị, đám các người vô lẽ đã không chấp nhận được rồi, lại còn muốn diệt tông à? Để cho ta rất là khó chịu đấy. Hồ tông chủ nhìn Lâm Phàm cười lạnh. Đây là việc của 38 tông của chúng ta cùng Cửu Tiêu tông, không liên quan tới người. Hồ tông chủ cố ý nói lớn bốn chữ 38 tông, tựa như là đang cảnh cáo Lâm Phàm tốt nhất suy nghĩ cho kỹ. Gộp 38 tông, cao thủ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn không ít, đây cũng chính là chiến lược đỉnh cao. Hiện tại không ai không biết, ở Đông Linh Châu, cảnh giới đỉnh phong là đại thiên vị đại viên mãn, sâu hơn thì tính đến số lượng dây chuyền quy tắc ngưng tụ được. Mà đám đỉnh cao của cả 38 tông cùng hợp một chỗ, đó chính là một sức mạnh khủng khiếp. Chớ nói Cửu Tiêu tông bây giờ, cho dù Cửu Tiêu tông trong quá khứ muốn dẹp bọn hắn cũng phải trả một cái giá lớn. Lâm huynh, Tân Phong nhìn Lâm Phàm muốn nói cái gì đó, thế nhưng Lâm Phàm đã khoát tay áo ngăn lời hắn lại. Giờ phút này các đệ tử Cửu Tiêu tông đều chờ mong nhìn Lâm Phàm. Tốt, đã như vậy ta cũng không nói gì thêm nữa, 38 tông các ngươi cùng lên. Lâm Phàm hời hợt ngoắc ngón tay, đám người 38 tông biến sắc. Ngươi là có ý gì? Lâm Phàm lắc lắc đầu. Không có ý gì, các ngươi đã muốn diệt Cửu Tiêu tông, vậy hôm nay ta diệt các ngươi, tránh phiền toái. Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ. Bọn hắn là vừa nghe được cái gì vậy? Kẻ này dám nói là muốn diệt cả 38 tông bọn hắn sao? Cái chuyện hài hước gì vậy? Mà các đệ tử Cửu Tiêu tông thì lại phấn chấn đến mức độ không biết nên nói gì. Ở trong mắt của bọn họ, Lâm sư huynh thực là quá khí phách. Ngươi là ai? Ngươi có biết những lời này đại biểu cho cái gì không? Hồ tông chủ lạnh lùng nói. Lão cho rằng người trước mắt này quá làm càn, hoàn toàn không để bọn lão vào mắt. Đám tông chủ 38 tông cũng cười dài khinh bỉ, không ai tin câu nói của Lâm Phàm. Mặt Lâm Phàm đanh lại, vẻ cợt nhả vừa xong đã biến mất, ánh mắt như xỏ xuyên thiên địa, một cỗ khí tức cường đại bộc phát. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ta muốn tiêu diệt các ngươi, các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Phàm vung ống tay áo, giống như tuyệt thế bá chủ coi khinh chúng sinh. Các đệ tử Cửu Tiêu tông thấy một màn như vậy thì cả đám đều ngây dại. Khí phách, thật sự là quá khí phách mà. Một ít đệ tử Cửu Tiêu tông còn không biết gì về Lâm Phàm, nhưng giờ nghe được những lời này, mắt cũng sáng lên, rồi vội ghé tai các sư huynh hỏi về vị Lâm sư huynh này. Làm càn, để bản tọa xem ngươi có thực được gì mà mạnh miệng như vậy chứ. Đúng lúc này, một gã tông chủ quát lớn, đánh một trường về phía Lâm Phàm. Những tông chủ còn lại đã im tại chỗ, bọn lão muốn nhìn xem người này đến tục cùng nó có bản sự gì. Tên tông chủ kia có thực lực đại thiên vị đại viên mãn, một trường kia khí thế bất phàm, xuyên qua tầng tầng hư không mà đánh tới trước mặt của Lâm Phàm. Đám tông chủ nhìn thấy vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Kẻ này quả thực là điên rồi, một trường đã tới gần như là không kịp phản ứng, xem ra chỉ là một phế vật. Nhưng đúng vào lúc này, một màn khiến bọn lão trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Chỉ thấy Lâm Phàm không thèm liếc cả đối phương, khẽ nâng tay phải đánh ra một trường. Tức thì một luồng khí thế cường đại bộc phát ra, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, ép hư không không ngừng nổ tung, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Sao có thể chứ? Giờ khắc này đám tông chủ kia trợn tròn mắt, bọn lão không ngờ sự tình sẽ phát sinh biến hóa như thế. Chỉ một trường đánh bay vương tông chủ, sống chết không rõ. Tất cả nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác một cơn gió lạnh thổi tới sau lưng. Người trước mặt này tuyệt đối không hề đơn giản. Thế nhưng người này rốt cuộc là ai? Vương tông chủ có cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, ngưng tụ 6 dây chuyển quy tắc, lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Đinh, chúc mừng đánh chết đại thiên vị đại viên mãn Vương Kiến Phong. Đinh, chúc mừng điểm kinh nghiệm gia tăng 5 triệu. Ai, ngại quá, hơi quá tay, lỡ đánh chết tông chủ gì gì kia rồi. À đúng rồi, đệ tử của lão cứ việc trở về báo cho tông môn các người. Giết tông chủ các ngươi là Thánh Tông Lâm Phàm, muốn báo thù cứ đến Thánh Tông mà tìm. Lâm Phàm quay đầu nói với các đám đệ tử của Vương tông chủ kia. Những đệ tử kia giờ phút này sớm đã trợn mắt, bọn hắn không ngờ tông chủ cứ thế mà chết rồi. Mà đám tông chủ còn lại vừa nghe đến hai chữ Thánh Tông thì sắc mặt lập tức biến đổi. Thánh Tông? Bọn lão không ngờ người trước mắt này là người của Thánh Tông. Không phải Cửu Tiêu Tông và Thánh Tông phát sinh mâu thuẫn sao? Tình huống hiện tại rốt cuộc là thế nào? Ngươi Hồ tông chủ chỉ Lâm Phàm, không biết nên nói gì. Ai không phục nữa, ta cho các ngươi thời gian thoải mái về tông môn triệu tập tất cả cao thủ, hoặc đi mời người đến trợ giúp đi. Ta sẽ ở đây Cửu Tiêu Tông 3 ngày, nếu 3 ngày sau các ngươi không tới, ta đi giật từng tông. Lâm Phàm bá đạo nói. Mấy lời này đương nhiên là dọa người. Với cánh tay tuyên cổ, hắn thực được ấy, nhưng hắn không giết chóc bừa bãi như vậy, cũng không rảnh làm vậy. Chẳng qua hắn vừa nhìn đã rõ, đám tông chủ này đều là những kẻ nhát gan. Quả nhiên Lâm Phàm vừa nói xong, sắc mặt mỗi gã tông chủ đều biến đổi, nội tâm kinh hoàng. Đây là hiểu lầm, là hiểu lầm. Hồ tông chủ lúc trước còn đang vênh mặt lên trời, giờ mặt đã tái đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàm, lùi về sau mấy bước, phảng phất như là bị ánh mắt bá đạo kia của Lâm Phàm dọa sợ. Bên phía Cửu Tiêu Tông lại trái ngược, lúc này mọi người đều sôi trào nhiệt huyết. Một câu vừa rồi thực sự bá đạo, cho đám người kia bay 3 ngày thoải mái gọi cao thủ, nếu không đến liền tự mình tới cửa diệt tông. Bọn họ chưa từng nghe có người nào dám nói như vậy. Hiểu lắm, thế hôm nay các người tới đây làm gì? Lâm Phàm cười hỏi. À, chúng ta đến là để chúc mừng. Da mặt của đám hồ tông chủ như được độn thêm vài chục lớp dày, lập tức nói. Chúc mừng, ta thấy là không giống nha. Lâm Phàm nhau mắt, sau đó nhìn về phía Cửu Tiêu Tông. Những người này mang gì tới chúc mừng, đọc to lên cho ta. Đám tông chủ nghe vậy thì mặt biến sắc. Bọn lão không ngờ đối phương sẽ hỏi chuyện này, nhất là tông chủ đưa tới một dương hoàng kim, sắc mặt trắng bệch như là tờ giấy. Nếu biết trước như vậy, coi như lão có 10 lá gan cũng không dám đưa tới một dương vàng. Đối với người phàm tục, vàng rất quý, nhưng đối với tông môn, thứ này không khác gì phế liệu, không có bất kỳ tác dụng gì cả. Hồ tông chủ đỡ hơn một chút, ít nhiều cũng tặng được một chu quả 10 năm. Lúc này một đệ tử Cửu Tiêu Tông tiến lên, vẻ mặt hưng phấn nhìn thẳng đám người trong 38 tông môn đã trở nên ngoan ngoãn như là cún con, cao giọng hô: Hồng Vân Tông 1 chu quả 10 năm, Hỏa Đạo Tông 1 dương hoàng kim. Hồ tông chủ nghe đọc thấy mình xếp đầu tiên, thầm thở phào, nghĩ rằng 1 chu quả 10 năm tuy lẽ nhẹ, nhưng vẫn so sánh với các tông môn kia còn cao cấp hơn nhiều. Thế nhưng tiếp theo lão lại sửng sốt, bởi vì đại tử Cửu Tiêu Tông kia chỉ đọc có đúng 2 lần. Lâm sư huynh, báo xong rồi, cũng chỉ có Hồ Tông Chủ và Lưu Tông Chủ có quà tặng thôi. Đệ tử Cửu Tiêu Tông kia nói. Hồ Tông Chủ nghe vậy nhất thời ngây ngốc. Sao có thể chứ? Bạn nãy nói chuyện, bọn lão kia còn khoe khoang xem ai tặng lễ vật hay ho hơn mà. Sao lại hóa ra chỉ có lão và Lưu Tông Chủ đưa lễ thôi? Sao? Các vị nói lại đến chúc mừng, sao ngay cả lễ vật cũng không có vậy? Có phải là xem thường Cửu Tiêu Tông không? Lâm Phàm bình thản nói. Những đám người 38 tông lại cảm ơn, cảm thấy rất ớn lạnh trong lòng, nội tâm hoảng hốt. À, không phải, không phải. Do chúng ta chưa kịp đưa quà mừng thôi. Lễ vật đã chuẩn bị sẵn sàng nơi này, chỉ đợi buổi lễ kết thúc chúng ta sẽ tự mình đưa cho tân chủ. 36 tông vội vàng nói. Đồng thời bọn lão cũng thở phào một hơi. Thật là nguy hiểm, may mà còn chưa tặng quà, bằng không đã bi kịch rồi. Vốn bọn lão cho rằng Cửu Tiêu Tông đã như là cá nằm trên thớt, sao còn phải đưa lễ. Bạn nãy nói ra lễ vật để so sánh với hai người Hồ Tông Chủ, chẳng qua đều là nói bừa. Hiện giờ sự tình chuyển biến, bọn lão lại thầm cảm thấy may mắn vô cùng. Về phần Hồ Tông Chủ và Lưu Tông Chủ, một mặt trong mắt bọn lão, hai người này là muốn bi kịch. À, vậy cũng được. Thế còn Hồ Tông Chủ và Lưu Tông Chủ là thế nào? Một chu quả 10 năm, một dương hoàng kiếp. Đây là đặng nhục nhã huynh đệ ta sao? Không bằng như vậy đi, ta thay các người đưa lễ nhé. Lâm Phàm nhìn thẳng hai người nói. Hồ Tông Chủ biến sắc, sau đó quay đầu về phía các đệ tử phía sau quát ầm lên. Là ai? Là ai tặng nhầm đồ? Các đệ tử Hồng Vân Tông đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc có một đệ tử tinh ý lập tức đứng lên kêu khóc kể lể. Tông Chủ, Tông Chủ, là ta đưa nhầm. Ngài để ta lấy chu quả vạn năm, ta lại bị hoa mắt, ta cầm 10 năm, xin Tông Chủ nguôi giận. Hồ Tông Chủ thấy đệ tử đứng dậy, trong lòng rất vui mừng, đồng thời nhớ ký bộ dáng của đệ tử này, chuẩn bị trở về sẽ khen ngợi. Nhưng nghe được nửa câu sau, Hồ Tông Chủ chỉ thiếu chút nữa là phụt máu. Chu quả vạn năm? Vạn năm cái đầu nhà ngươi? Chu quả 10 năm không đáng, trăm năm trị giá chút tiền, tới ngàn năm thì là nhân lên 1000 lần, còn vạn năm có mà bán cả tông môn cũng không đủ. Hồ Tông Chủ không ngừng run rẩy thân mình, nhưng cũng không thể dám nói thẳng ra, chỉ nháy mắt ra hiệu với tên đệ tử kia để hắn đừng có nói là vạn năm. Tên đệ tử kia lại không hiểu ý, cứ tưởng là nói thiếu, thầm cảm khái một câu: Tông Chủ thực sự là đầu tư nha. À, sai rồi, sai rồi. Đệ tử này lần nữa hồi lên. Hồ Tông Chủ nghe vậy thở phào một cái: không tệ, cũng là đủ thông minh. Không phải là một chu quả vạn năm, mà là hai quả. Hồ Tông Chủ mới vừa khôi phục bình thường được một chút, nghe được câu này thì nhất thời một ngụm máu mạnh mẽ sộc lên miệng, cuối cùng lão cố nuốt xuống. Hai chu quả vạn năm? Cái này... Hồ Tông Chủ thực là khách khí. Lâm Phàm mở miệng. Lâm Phàm biết chu quả vạn năm thứ rất quý, Thánh Tông cũng có, nhưng chưa có 4 quả. Giờ phút này Hồ Tông Chủ cảm giác mình sắp chết, nhưng cũng chưa có thể kiên trì trả lời. À, nào có, nào có, đây là việc phải làm mà. Đám tông chủ các tông khác thấy Hồ Tông Chủ bỏ tiền vốn như vậy, ai nấy đều bối rối. Hai chu quả vạn năm, cái này không phải là chuyện đùa. Chẳng lẽ Hồng Vân Tông định đập nồi bán sắt sao? Lưu Tông Chủ, một dương hoàng kim của ngươi có lẽ... Lâm Phàm lại đưa mắt nhìn về phía Lưu Tông Chủ. Lúc này Lưu Tông Chủ cũng hoảng hốt, vội xoay người nhìn đám đệ tử phía sau. Đã có một tên đệ tử chủ động đứng dậy, Lưu Tông Chủ cũng vui mừng gật gật đầu. Tông Chủ, là ta nghe lầm. Ngài bảo ta mang tới một dương hoàng tinh chi linh, ta lại nghe thành một dương hoàng kim. Phụt một tiếng. Đệ tử này chưa nói xong, Lưu Tông Chủ đã phun ra một ngụm máu. Nếu không phải có đệ tử nhanh tay đỡ được, có lẽ lão đã ngã xuống đất mà ngất luôn. Lâm Phàm cười lớn. Lưu Tông Chủ, ngài sao lại học máu vậy? À, ta học máu vì là quá vui vẻ mà. Chúc mừng tân Tông Chủ lên ngôi. Lưu Tông Chủ vội vàng trả lời, trong lòng thì đã mắng đến 18 đời tổ tông của thằng kia. Chẳng lẽ kẻ này là gian thế của đối phương phái tới sao? Một dương hoàng tinh chi linh, điều này đại biểu cái gì chứ? Nếu đổi cả bảo khố của Hòa Đạo Tông, đây là 1/10 thôi. À, vậy thì cảm tạ Lưu Tông Chủ. Tân Phong huynh hẳn cũng rất biết ơn hai vị Tông Chủ đấy. Lâm Phàm cười nói. Đúng vậy. Tân Phong cảm kích thoáng nhìn Lâm Phàm. Giờ phút này 36 tông chủ còn lại đang điên đầu suy nghĩ nên tặng cái gì. Lễ vật của hai người kia, một cái so với một cái càng là nặng hơn, bọn đảo nên làm cái gì bây giờ? Mẹ nó chứ, vốn tới để chia phần, không ngờ lại phải học máu tặng quà. Biến hóa cũng đã quá lớn rồi. Thế nhưng cái người thánh tông kia khủng bố dị thường, không phải bọn lão có khả năng đối phó được. Mình xin nghỉ tập này đây nhé. Và hẹn gặp lại mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.